Chiến thần Sở Bắc, chương 407. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 407. Cả phòng lập tức vang lên tiếng hít khí lạnh. Quả nhiên tập đoàn Bắc Dã có nguồn tài chính dồi dào. Vừa giờ bảng đã là 70 tỷ. Lạc Tiết bên cạnh gần như đã mất cảm giác. 70 tỷ, chỉ sợ có thể chất thành một ngọn núi nhỏ rồi nhỉ. Vẻ mặt Dương Xuyên hơi cứng lại. Không được tự nhiên lắm. Hắn ta không hiểu biết gì nhiều về tập đoàn Bắc Dã. 71 tỷ, Dương Xuyên dự tính thêm 1 tỷ muốn xem giới hạn của Thanh Phong. Dù tập đoàn Bắc Dã có nguồn tài chính mạnh đến đâu, nhưng vừa xây dựng công ty tại Tân Hải mà còn có thể chi ra nhiều tiền như thế sao? 75 tỷ, không ngờ Thanh Phong chỉ bình thản tựa vào ghế, vẻ mặt cực kỳ ung dung. Như thể số tiền lớn như thế chỉ là một con số nhỏ mà thôi. Khóe môi Dương Xuyên khẽ giật, mọi người đều trợn mắt há mồm. Hắn ta có thể hét giá 70 tỷ, nhưng hắn ta không thể nhìn thấu giới hạn của Thanh Phong. 75 tỷ 100 triệu. Dương Xuyên cắn răng, lần này chỉ thêm 100 triệu. Nhưng dù là thế, con số này cũng đã đến mức khổng lồ rồi. Mới có một chút tiền, cậu chủ Dương đã sắp không lên nổi nữa à? Thanh Phong bình thản cười. Lời nói của anh ta khiến mọi người đều cảm thấy quái lạ. Thầm cảm thấy dở khóc dở cười. Một chút tiền như thế, anh xem tiền là từ trên trời rơi xuống à? Mí mắt Dương Xuyên khẽ run lên. Nếu không phải để ý đến thân phận của Thanh Phong thì hắn ta đã mắng cho một trận rồi. Người đưa giá cao hơn thì có cơ hội. Dù thêm một đồng thì tôi cũng đúng theo quy tắc. Nghiến răng nghiến lợi một lúc lâu, Thanh Phong mới nói được một câu. Nhưng người thông minh đều có thể nhìn ta. Dương Xuyên đã sợ rồi. Hắn ta đã bị Thanh Phong chèn ép về mặt khí thế. Sở Bắc khẽ cười rồi lắc đầu, nhấp một hớp nước trà. Lạc Tiết bên cạnh không thể không bái phục tố chất tâm lý của anh. Đây là cuộc tranh giành mấy mươi tỷ, dù chỉ là xem thôi cũng không khỏi khiến người ta tim đập bình bịch. Người đưa giá cao hơn thì có cơ hội. Nói hay lắm, Thanh Phong gật đầu. Đã thế thì tôi làm tròn số. Vậy thì, 80 tỷ đi. Cách chương.